Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53. Chương 53. Ta, Cửu Phong, không có nói sai. Tử Vân phái, Thanh Vân các, Tử Vân phái mấy tên trưởng lão ngồi trên chủ vị. Kim Long Tông thập lục trưởng lão Lưu Tình chân nhân cười ha hả ngồi tại quý vị khách quan. Cười tủm tỉm cùng đại trưởng lão Lôi kéo việc nhà. Từ lần trước từ biệt, đã hơn 20 năm, không nghĩ tới Tử Vân phái phát triển càng lúc càng lớn. Càng ngày càng tốt, thật tốt, đại trưởng lão cười cười. Ha ha, nói đùa, đến, cho Lưu Tình đạo trưởng dâng trà. Nói xong, lại nhìn nói với Lưu Tình. Không biết Lưu Tình chân nhân lần này đại giá quang lâm Tử Vân phái là vì. Lưu Tình chân nhân đang chuẩn bị nói chuyện. Lúc này, nghe được tin tức Lưu Ngân chân nhân đi đến. Ngồi ở Lưu Tình đối diện. Tới rồi, Lưu Tình gật gật đầu. Ánh mắt có chút phiêu hốt nói. Tới, quay đầu lại, lại nói với đại trưởng lão. Đây không phải Kim Long Tông cùng Tử Vân phái đệ tử trẻ tuổi nhóm chính tại tiến hành hữu hảo luận. Bàn nha, ta nhà trưởng môn cảm thấy, nếu chỉ là Lưu Ngân một người ở đây, có chút qua loa, cho nên liền để ta cũng tới nơi này. Đối với ta phái đệ tử chiếu khán một hai, đồng thời cũng là biểu đạt một chút ta Kim Long Tông đối với Tử Vân phái coi trọng. Lại thêm ta cũng thật lâu không có tới nơi này làm khách, cũng liền trùng hợp tới xem một chút. Đại trưởng lão ánh mắt lóe lên một vệt ánh mắt nghi hoặc, trong lòng có chút không tin tưởng Lưu Tình chân nhân nói lời. Đại trưởng lão rất tinh minh, trong lòng của hắn mơ hồ cảm thấy Lưu Tình chân nhân đến mục đích tựa hồ không phải đơn giản như vậy. Rất đơn giản một cái đạo lý, đại trưởng lão chỉ là thuận miệng hỏi, vốn là một cái rất đơn giản vấn đề, nhưng là Lưu Tình chân nhân lại đem một vấn đề cấp ra ba cái đáp án, ba cái lý do cùng nguyên nhân. Cái này gọi vật cực tất phản. Căn cứ tâm lý học bên trên phản ứng đến nói, người trong lòng mình không nghĩ nhiều thời điểm, người liền sẽ không để ý một chút chi tiết đồ vật. Người khác hỏi ngươi cái gì, ngươi sẽ không suy nghĩ nhiều, sở dĩ cho ra đáp cũng tương đối thẳng thắn. Nhưng là nếu như ngươi bản thân mình trong lòng có quỷ, người khác tùy ý hỏi ngươi một vấn đề, ngươi liền sẽ theo bản năng suy nghĩ nhiều. Một khi suy nghĩ nhiều, ngươi chính mình tiềm thức liền sẽ muốn đi nói một cái thập toàn thập mỹ đáp án. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm Lưu Tình chân nhân liếc mắt, cười nói, cũng thế, là nên đến xem, nói chuyện, đại trưởng lão trong lòng hơi cảnh tỉnh một chút, vốn là Lưu Tình chân nhân đến thăm, đại trưởng lão sẽ không suy nghĩ nhiều, cũng chỉ là cho là hắn đến chỉ là vì bồi Lưu Ngân chân nhân. Nhưng là lúc này, đại trưởng lão bỗng nhiên cảm giác, hắn, có mưu đồ khác. Lưu Tình chú ý tới đại trưởng lão ngữ khí biến hóa. Trong lòng có chút siết chặt, có chút khẩn trương, vội vàng đổi chủ đề hỏi, ai đối, bọn tiểu bối so tài kết quả như thế nào? Vừa dứt lời, Lưu Ngân có chút dầu dĩ không vui mở miệng nói, Kim Long Tông một thắng, một bình, ba phụ. Lưu Tình nghe vậy hai mắt một meo, mắt nhìn đại trưởng lão, có chút cười cười xấu hổ, làm sao? Tại sao có thể như vậy a? Bởi vì Tử Vân quý phái ra một cái khoáng thế kỳ tài Lý Văn Cường. Vừa vào sân, chúng ta Kim Long Tông ba cái tiểu bối dọa đến trực tiếp nhận thua. Ha ha ha, wow. Trong phòng tất, cả mọi người ngoạn vị nhi nở nụ cười. Liền liền Lưu Ngân cũng cười. Mặc dù mất mặt, nhưng là, đã đều mất mặt, còn có cái gì phải sợ? Lưu Tình cũng phụ họa cười hai tiếng, vẫn không khỏi được ánh mắt hiện lên một vệt trầm ngưng chi sắc. Lý Văn Mạnh là hắn, là hắn, chính là hắn. Lưu Ngân cho trưởng môn mật trong thư đề cập tới người trong truyền thuyết độ kiếp kỳ chi tử. Nghĩ đến nơi đây, Lưu Tình chân nhân thuận thế hỏi, cái này Lý Văn Cường ta cũng sớm có nghe thấy, chẳng biết cái này Lý Văn Cường là lai lịch gì. Nói xong câu đó, Lưu Tình che tại đạo bào hạ thủ bên trên, nắm cái kia một viên giải trĩ xương, đồng thời ánh mắt có chút khẩn trương nhìn về phía đại trưởng lão mấy người. Trong phòng bầu không khí có chút trầm mặc. Đúng vậy a, đây là cái vấn đề. Lý Văn Cường là lai lịch gì tới? Đại trưởng lão mấy người hai mặt nhìn nhau. Trước kia bọn hắn không có suy nghĩ qua vấn đề này. Bây giờ bị người hỏi ra đến, bọn hắn có chút không biết nên nói như thế nào. Suy nghĩ một trận, đại trưởng lão ngồi trên ghế, cao thâm mặt chắc mà nói. Nói đến cũng là ta Tử Vân phái cơ duyên. Đây là ta phái đệ tử xuống núi dạo chơi thời điểm mang về một vị tu luyện kỳ tài. Tướng mệnh bên trong, Tử Vi Tinh thường bạn khoảng trừng. Ngay tại Lý Văn Cường gia nhập ta Tử Vân phái đêm hôm ấy, bần đạo liền làm một giấc mộng. Mộng thấy một vị đại la kim tiên nói, Lý Văn Cường chính là văn võ song khúc tinh hợp thể chuyển thế. Đời này chuyên môn chính là vì ta Tử Vân phái mang đến quang mang. Tu luyện kỳ tài, Tử Vi Tinh thường bạn khoảng trừng. Văn võ song khúc tinh hợp thể chuyển thế. Đáng sợ như vậy sao? Lưu Tình có chút trầm ngưng một lát, len lén thấp con mắt thuận theo đạo bào cổ áo khe hở đi đến bên cạnh liếc mắt, đã thấy cầm trong tay giải trĩ xương chiếu lấp lánh. Lưu Tình chân nhân ánh mắt lạnh lẽo, hừ, ngươi nói dối. Lúc này Tử Vân phái có chút ngay thẳng thập bát trưởng lão cau mày một cái. Mắt nhìn đại trưởng lão nói thầm một tiếng, chỗ nào như vậy treo a, Lý Văn Cường không phải phế vật a. Nháy mắt, giải trí xương quang mang, diệt. Lưu Tình ngoặc kép chấm hỏi, ân, đây là lời nói thật. Ba một tiếng nổ vang, dọa đến nghiêm túc chú ý giải trí xương Lưu Tình run một cái. Ngẩng đầu đi, đã thấy Tử Vân phái đại trưởng lão đột nhiên đập bàn một cái, quay đầu hướng thập bát trưởng lão trợn mắt nhìn, nói gì thế, bao lớn người suốt ngày ríu rít quái khiếu. Thập bát trưởng lão mặt mũi tràn đầy ủy khuất, muốn mở miệng nói cái gì nhưng lại thở dài cúi đầu, thật là lời nói thật cũng không cho nói. Đại trưởng lão lạnh hừ một tiếng, đối với Lưu Tình cười nói, chê cười. Lưu Tình khoát khoát tay, không sao, ái, đúng rồi, bần đạo đến thời điểm kỳ thật nội tâm một mực có chỗ hoang mang, có một vấn đề nghĩ ra được đáp án, không biết có thể hay không thỉnh giáo. Lưu Tình có chút nhịn không nổi, không bằng trực tiếp hỏi tính cầu, trực tiếp hỏi về sau, vô luận đại trưởng lão cho mình cái gì đáp án, chính mình cũng có thể biết chân chính đáp án. Đại trưởng lão gật gật đầu, ngươi hỏi. Lưu Tình trầm ngưng một chút, quay đầu nhìn một chút có chút khẩn trương Lưu Ngân, ngữ khí trầm trọng mấy phần, ta nghe nói Tử Vân quý phái có một vị độ kiếp kỳ cường giả tuyệt thế, chẳng biết là thật là giả. T, thoại âm rơi xuống, Thanh Vân các bên trong sở hữu Tử Vân phái cao tầng cùng nhau hít một hơi lãnh khí, đầy mắt hoảng sợ nhìn về phía Lưu Tình. Đại trưởng lão đứng dậy, híp mắt, chẳng biết đạo hữu là nghe ai nói. Lưu Tình cười ngượng ngùng một tiếng, nghe ngoại giới một chút tin đồn, không có cụ thể ai. Đánh giám, đại trưởng lão chợt quát một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, chuyện này là ta Tử Vân phái độ cao cơ mật, chỉ có số ít mấy người biết, hắn một ngoại nhân, làm sao có thể biết, mà lại, liền cụ thể tu vi gì đều biết rồi. Đại trưởng lão lại muốn nói cái gì, nhưng là trong lòng cảnh tỉnh một chút, hắn lúc này rốt cuộc biết Lưu Tình mục đích là cái gì. Âm thầm suy tư một trận, không được, không thể bị Kim Long Tông dò xét ngọn nguồn. Ta Tử Vân phái nắm giữ độ kiếp kỳ sự tình, là độ cao cơ mật át chủ bài, không thể bị bất luận kẻ nào biết. cái này là ta Tử Vân phái sắp nhất thống Nam Châu đại bí mật a. Còn tốt, Lưu Tình chân nhân đại khái cũng là ngẫu nhiên nghe được phong thanh. Chẳng phải rõ ràng, hy vọng sẽ không còn có người khác biết. Nghĩ đến nơi đây, đại trưởng lão ngáp một cái, bần đạo buồn ngủ, không nói những thứ này. Nhị vị, mời trở về đi, giải trí xương, lại sáng lên, Lưu Tình trong lòng lạnh hừ một tiếng, lại lừa ta, ngươi, căn bản không có buồn ngủ. Ngoặc kép, một lát sau, Lưu Tình cùng Lưu Ngân hai sư huynh đệ đi ra Thanh Vân Các. Đều có chút buồn bực, mấu chốt nhất cái thời khắc kia, dĩ nhiên không có đạt được muốn đáp án. Lưu Tình thở dài, người này vẫn là như vậy, cần nhỏ quá mức bé nhỏ. Hắn coi như tùy tiện cho cái đáp án cũng tốt. Thế nhưng là, hắn dĩ nhiên liền đáp án đều không có cho. Giải trí như thế nào đoạn thật giả? Lưu Ngân trầm mặc một lát nói. Lưu Tình sư đệ, hỏi không được những cao tầng này. Chẳng lẽ, chúng ta liền không thể hỏi người khác à? Chỉ giáo cho. Lưu Ngân ánh mắt lóe lên một vệt cao thâm ý cười. Đại trưởng lão có một cái kim đan sơ kỳ thân truyền đệ tử. Tên là Cửu Phong chân nhân. Mà lúc ban đầu, Tử Vân phái có độ kiếp kỳ tin tức này là hắn truyền tới. Lưu Tình hai mắt sáng lên. Ngươi không nói sớm một chút. Đối phó những này nguyên anh kỳ có chút khó giải quyết. Nhưng là thu thập kim đan kỳ, không phải dễ như trở bàn tay à. Hai người đang nói, bỗng nhiên Lưu Ngân hướng phía trước bên cạnh một chỉ, kích động đến, cái kia, đó không phải là Cửu Phong à. Đã thấy, người mới khu ký túc xá bên ngoài, màn đêm bao phủ xuống, một tịch đạo bào, tóc trắng phơ Cửu Phong chân nhân dẫm lên một đôi giày vải. Nện bước có chút ưu sầu bộ pháp dựa vào tường đi lại. Tại lẻ tẻ khu ký túc xá bên trong tản ra yếu ớt đèn đuốc dưới. Cửu Phong, như là một cái đêm tối hành giả, từng bước đi tới, nhẹ nhàng duỗi ra đầu ngón tay tựa vào vách tường vuốt ve. Biểu lộ có chút yêu thương, hắc ám bên trong, hắn cái kia một đôi thuộc về trí giả ánh mắt, lại phá lệ sáng tỏ. Tối nay bắt đầu thất tinh liên tiếp. Phải chăng nơi đây lại đem phát sinh biến đổi lớn, mà cường đại như nhị trưởng lão, bây giờ đã không để ý danh dự cùng Lý Văn Cường ở chung. Nghi lấy châu thai ám kết, cái này hai vợ chồng phía sau, đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào chân tướng. Dừng dừng bước chân, Cửu Phong chân nhân dựa sát vào nhau trên tường vây, kinh ngạc nhìn phương xa Lý Văn Cường ký túc xá, nói khẽ. Đột nhiên, thế giới này tựa hồ xuất hiện biến hóa. Ta tốt ổn não, thông minh như ta cũng một đoàn đay rối. Cái này phía sau, đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào một sợi dây tác để sự kiện này càng phát ra khó bề phân biệt. Mỗi lần luôn luôn cảm thấy cự ly chân tướng càng gần. Nhưng mỗi lần, lại giống như hãm sâu mê vụ. Ta biết, nếu như tiếp tục thâm nhập sâu điều tra đi, chỉ sợ liền ta cũng muốn hãm sâu vòng xoáy. Nói đến đây, Cửu Phong ngữ khí có chút trầm thấp xuống. Nhưng là một lát, ánh mắt của hắn lần nữa tràn đầy quang minh. Nhưng là ta không thể từ bỏ. Dù cho những này mê vụ lại thâm thúy, dù cho cái này vòng xoáy lại đáng sợ, ta đem từng bước một tiếp cận chân tướng của sự thật. Từng bước một tra rõ phía sau mê vụ, xâm nhập điều tra thăm viếng, trả lại nó một cái tra ra manh mối. Bần đạo Cửu Phong, từ đây chính là cái này đêm tối hành giả, tu chân có thể ngừng, nhưng ta thăm dò chân tướng sự thật bước chân vĩnh viễn sẽ không. Nói, Cửu Phong chân nhân phát hiện mình không thể động đậy, toàn thân bị một cỗ cường đại khí tức khóa chặt. Yên lặng, Cửu Phong có chút ảm nhiên nhắm mắt lại. Nội tâm thầm nghĩ, cuối cùng có người muốn đối với ta hạ độc thủ rồi sao? Phốc một tiếng, một tấm bao tải bọc tại Cửu Phong chân nhân trên thân. Một lát sau, Lưu Ngân chân nhân cùng Lưu Tình chân nhân khiêng bao tải đi vào một chỗ trong sơn động, đốt sáng lên một chút ánh nến. Lưu Tình mắt nhìn bị chân nguyên tỏa ở bọc tại trong bao bố cửu phong, lạnh giọng hỏi: "Nếu như muốn mạng sống, ta hỏi, ngươi đáp." Cửu phong chân nhân toàn thân bị chân nguyên giam cầm, động cũng không thể động, mà đầu bên trên mang lấy bao tải, hắn cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể nói, tại ngươi hỏi ta trước đó, ta trước tiên có thể hỏi ngươi một vấn đề à? Lưu Tình ngẩn người, ngươi cũng dám có vấn đề, ta còn sống cơ hội có bao nhiêu? Lưu Tình ánh mắt lóe lên một xóa vẻ cười lạnh, nhưng lại bình tĩnh nói, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt phối hợp, ta sẽ không cần tính mạng của ngươi. Ngươi cần ta phối hợp ngươi cái gì? Ngươi lời thừa rất nhiều, ngươi đến cùng muốn sống hay không? Ngươi nói cho ta biết trước, ta sống sót tỷ lệ lớn bao nhiêu? Lưu Ngân xách ngược một thanh thanh phong kiếm, hơi không kiên nhẫn mà nói, ngươi chỉ cần đem nên nói đều nói rồi, ta cam đoan ngươi mạng sống. Ngươi trước đối với ba đời tổ thề, nếu như ta trả lời vấn đề ngươi nhưng không có thả tính mạng của ta, cả nhà già trẻ, thiên lôi đánh xuống, ngươi. Lưu Ngân híp mắt, cảm giác có chút khó giải quyết, cái này râu trắng tóc bạc lão cẩu, có chút nhân tình à, hắn có phải hay không thường xuyên bị bắt cóc, bằng không, hắn vì cái gì có thể lâm nguy không sợ, vì cảm giác gì giống như rất có kinh nghiệm dáng vẻ. Lưu Ngân âm thanh lạnh lùng nói, hiện đang chủ động quyền nắm giữ tại, cửu phong ngắt lời nói, nắm giữ trên tay ta, bởi vì ngươi lại dám từ Tử Vân phái bắt người, bốc lên như thế lớn phong hiểm, vậy nói rõ ngươi muốn biết sự tình vô cùng trọng yếu, để ngươi thậm chí dám liều mạng đi làm chuyện như vậy. Sở dĩ, quyền chủ động trong tay ta, quyết định bởi tại ta nói hay không, đúng không? Sở dĩ, nếu như ngươi không thể, ngươi mơ tưởng từ miệng ta bên trong đạt được một đáp án. Thậm chí, tại ngươi không có thể trước đó, ta một câu cũng sẽ không lại nói. Lưu Ngân ánh mắt lóe lên một vệt sát cơ, có chút nóng nảy, một cái kim đan kỳ lão già, hắn đầu óc vận tốc quay làm sao nhanh như vậy? Ta một cái nguyên anh kỳ, ta bắt cóc hắn, hiện đang vì cái gì ta cảm giác bị hắn ăn? Lúc này, Lưu Ngân đem Lưu Tình gọi vào đi một bên, trong mắt có chút vẻ kiêng dè mà nói, sư đệ, nếu như có thể mà nói, thả cửu phong một đầu sinh lộ. Lưu Tình có chút không vui, chuyện này nháo lớn rồi không tốt kết thúc, ngươi làm sao vì Tử Vân phái người nói chuyện đâu? Buộc đều trói lại, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, thuận tay sự tình có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Lưu Ngân nhìn cửu phong liếc mắt, ánh mắt lóe lên một vệt mịt mờ vẻ kính nể, trầm ngưng nói, hắn là một cái chân chính trí giả, nếu như tu chân giới chỉ còn lại một cái trí giả, như vậy nhất định là cửu phong. Hắn tu vi không cao, nhưng đầu óc của hắn để người khâm phục, diệt sát dạng này một cái trí giả, ta sẽ có tâm ma. Trí giả, Lưu Tình có chút kinh nghi bất định nhìn một chút bị bao tải phủ lấy, y nguyên khí chất không tầm thường cửu phong, trong lòng thầm nghĩ, liền Lưu Ngân sư huynh đều như thế tôn sùng trí giả a. Do dự một lát, Lưu Tình đi đến cửu phong trước mặt, cất cao giọng nói, ta ở đây hướng ba đời tổ thề, chỉ cần ngươi nói, ta khẳng định sẽ không giết ngươi, nếu không thiên lôi đánh xuống. Cửu phong trầm mặc một hồi, cái này mới nói, ngươi muốn biết cái gì? Lưu Tình lấy ra giải trĩ xương, chăm chú nhìn chằm chằm cửu phong chân nhân, Tử Vân phái phải chăng có một vị độ kiếp kỳ tồn tại? Cửu phong trầm ngưng một lát, vô cùng nói khẳng định, có. Lưu Tình cúi đầu tra xét rất lâu, lại phát hiện giải trĩ xương vô cùng an tĩnh nằm tại trong tay, không có sáng. Tê, Lưu Tình đột nhiên hít một hơi lãnh khí, dĩ nhiên Dĩ nhiên thật sự có. Không thể nào. Cái này, đây quả thực là quá không thể tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên thật sự có. Giải Trí Xương là chắc chắn sẽ không gạt người. Không có bất kỳ người nào có thể tại trước mặt của nó nói dối. Giải Trí chính là phân biệt thật giả thần thú. Liền liền Đại La Kim Tiên đều không có cách nào tại trước mặt của nó nói dối. Mà lúc này, Cửu Phong nói có, Giải Trí không có phản ứng. Nói rõ, hắn không có nói láo. Kỳ thật tại trong tu chân giới, không có bất cứ chuyện gì là tuyệt đối. Tỉ như, tất cả mọi người cho rằng, liền liền Đại La Kim Tiên cũng không thể tại Giải Trí trước mặt nói dối. Nhưng là, Cửu Phong có thể, bởi vì Cửu Phong hắn vô cùng tin tưởng phán đoán của mình. Hắn cho tới bây giờ đều cho rằng phán đoán của mình khẳng định liền là thật. Chính hắn đều cảm thấy là thật. Vậy, xin hỏi, chỗ nào nói dối? Không có nói láo nha. Ta Cửu Phong chưa từng nói láo. Lạnh, mồ hôi lạnh, mồ hôi lạnh lâm ly. Lưu Tình từ từ cảm thấy mình toàn thân như nhũn ra. Đứng đều đứng muốn không vững. Độ kiếp kỳ, đây chính là độ kiếp kỳ a. Độ kiếp kỳ là khái niệm gì? Đặt ở thế kỷ 21 tới nói, độ kiếp kỳ tác dụng tương đương với bom nguyên tử, mà Tử Vân phái nắm giữ độ kiếp kỳ khái niệm, cơ hồ tương đương với tất cả mọi người còn tại cầm vũ khí lạnh chơi thời điểm. Ngươi len lén có bom nguyên tử, không có cách nào chơi. Lưu Tình nuốt nước miếng một cái, lại vội vàng mà hỏi, Tử Vân phái cái kia Lý Văn Cường thật là độ kiếp kỳ con riêng a? Cửu Phong không chút do dự, đương nhiên a. Lưu Tình cúi đầu nhìn Giải Trí Xương vẫn không có sáng, ủng ục. Lưu Tình nuốt nước miếng một cái, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp. Hắn vẫn không có nói dối. Lưu Tình không hoài nghi chút nào Giải Trí Xương sẽ sai lầm. Dù sao, liền Đại La Kim Tiên nói dối cũng không thể giấu giếm được Giải Trí a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.